Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ đột nhiên trôi qua một đám mây, khoảnh khắc ánh nắng trong phòng vụt tắt, tiếng kim loại xé gió cắt đôi không khí đập quanh mũi Phi Tiêu này bị ném ra, thẳng tắp như viên đạn bắn về tâm bi lực mạnh đến nỗi, đầu Phi Tiêu thậm chí xuyên qua hồng tâm, CMV, bức tường phía sau, tiếng rung của đuôi Phi Tiêu không ngừng vang vọng khắp phòng. Mắt Bùi Minh phút chốc trợn tròn, tiếng hít hà kinh ngạc của đám đông vang lên không ngớt. Ôi trời, điểm tuyệt đối, đỉnh thật, Đường Dịch dùng kịch bản nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Tùy, trong tiếng giấy sột soạt, cô mang theo nụ cười không giấu được. Thâm tàng bất lộ đấy nha, Giang Tùy cười cười, cầm nửa chai rượu vang đó lắc lắc trước mặt Bùi Minh. Bùi lão sư, đã cá cược thì phải chịu thua. Bùi Minh hoàn toàn tắt tiếng, há miệng một chữ cũng không nói ra được. Trước con mắt của bao nhiêu người, anh ta biết mình mà hối hận chỉ càng mất mặt hơn, chỉ đành nghiến răng đoạt lấy chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực vào miệng. Mặt chất lỏng hạ xuống theo nhịp ít hầu anh ta kịch liệt nuốt, rượu vang đạo củ vị không ngon, anh ta uống quá nhanh, sặc một cái. Phụt, một tiếng phun ra một ít rượu vang, chất lỏng màu đỏ sẫm BNR. Từ kẽ ngón tay, làm ướt vạt áo trước của anh ta. Tiếng ho sặc sụa đầy chật vật hòa lẫn với tiếng cười nén của đám đông xung quanh, Giang Tùy chống cằm nhìn vết rượu lan rộng trên áo sơ mi đối phương. Bùi lão sư uống chậm thôi, không ai tranh với anh đâu. Bùi Minh lau đi vết rượu bên môi, khi định quay đầu bước đi thì như chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân khựng lại. Cuối tuần có rảnh không? Anh ta quay đầu nhìn Giang Tùy, hơi rượu xông lên khiến khóe mắt ửng đỏ. Ván này tôi thua, tôi mời cậu ăn cơm. Đường Dịch nghịch ngợm hộp kẹo bạc hà, nghe vậy nhướng mày. Với mối quan hệ của cậu và Giang Tùy, mà lại chủ động mời cậu ấy ăn cơm mà, chính vì không tốt nên mới phải mời khách. Bùi Minh đặt chai rượu rỗng xuống bàn, tiếng thủy tinh va vào gỗ phát ra âm thanh trầm đục. Dù sao cũng còn phải hợp tác trong đoàn phim một thời gian dài nữa, sau này quảng bá phim cũng phải cùng nhau, không thể cứ mãi căng thẳng được. Ánh mắt anh ta lướt qua Giang Tùy, đột nhiên cong môi cười. Tôi là người biết nhìn đại cục, tin rằng Giang lão sư cũng vậy chứ. Những lời này của anh ta vừa thốt ra, lập tức đặt mình vào vị trí đạo đức cao hơn. Nếu Giang Tùy từ chối, ngược lại sẽ tỏ ra nhỏ mọn, cố chấp, không hiểu chuyện. Đám mây ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã trôi đi, ánh nắng đột nhiên chiếu thẳng vào. Giang Tùy nheo mắt, cười khẽ. Được thôi, Đường Dịch kinh ngạc nhướng mày. Thật sự muốn hòa giải với anh ta à? Như Bùi lão sư đã nói, dù sao cũng không thể cứ mãi căng thẳng được mà. Giang Tùy nhún vai, vậy tôi đi cùng cậu. Đường lão sư cứ đừng đến thì hơn. Bùi Minh đột nhiên ngắt lời, hàm dưới hơi siết chặt. Đây là bữa cơm giữa những người đàn ông với nhau. Lời nói này có mùi gia trưởng nồng nặc, khiến Đường Dịch lườm nguýt. Tôi còn chẳng thèm đi đâu. Thời gian địa điểm tôi sẽ quyết định, lúc đó sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Bùi Minh không hề để ý vẻ mặt cô ấy ra sao, nói xong câu đó với Giang Tùy thì quay người rời đi. Sau khi giải quyết xong Giang Tùy, mục tiêu của Bùi Minh chỉ còn lại Lâm Vi Vi. Anh ta vốn định trực tiếp mời Lâm Vi Vi, nhưng nghĩ lại, nếu lấy danh nghĩa của mình để mời, chắc chắn lại bị Lâm Vi Vi làm cho mất mặt. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Bùi Minh quyết định thay đổi chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc hôm sau anh ta và Lâm Vi Vi phải quay cảnh đối diễn ở tổ B, trong lúc chờ đợi bấm máy, Bùi Minh bảo trợ lý mua 2 cốc cà phê, rồi cầm chúng đi về phía Lâm Vi Vi. Cách chương.